Chương 2886, Bí cảnh, Tuyệt cảnh. Lại sau một khắc, cái kia trên bậc thang thì là hiện ra từng đóa kim sắc liên hoa. Cái này luyện hóa, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, mỹ lệ vô cùng. Đám người sợ hãi thán phục, phát ra không dám tin giống to. Cái này nhìn làm sao giống như là bí cảnh tại cung nên Trần Phong đúng vậy à, thật giống như, cái này bí cảnh bà Trần Phong cho rằng chủ nhân của mình. Dùng cao như thế quy cách đãi ngộ tới mời Trần Phong tiến vào ông trời a, cái này Trần Phong là thân phận gì? Trần Phong lúc này thong dong cười một tiếng, chuyển đầu nhìn về phía Liên Tinh Kiếm, sau đó nhìn về phía bí cảnh. Hắn mỉm cười nói nói, đã như vậy tại dưới, liền không từ chối. Nói, hắn đạp trên hoa sen kia đi thẳng về phía trước. Bước ra một bước, chính là ngàn mét, tốc độ mau lẹ tới cực điểm, cơ hồ có xúc địa thành thốn một loại uy năng. Trong nháy mắt, hắn cũng đã là đi tới bí cảnh trước đó. Liên Tinh Kiếm tại cái kia quang trụ ngoài thông đạo mặt gào thét lấy, đánh lấy, muốn đem cái kia quang trụ đánh nát. Nhưng là, lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Để phát ra bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét, cả người cơ hồ muốn điên rồi. Hắn bệnh tâm thần sự cuồng loạn cùng Trần Phong thong dong bình tĩnh, so sánh cực kỳ tươi minh. Mà lúc này đây, Trần Phong đã là đi tới cái kia bí cảnh trước cửa. Hắn bỗng nhiên về đầu, nhìn chằm chằm Liên Tinh Kiếm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chờ lấy, ta tất sát ngươi. Liên Tinh Kiếm lúc này trong lòng một mảnh rét lạnh, dâng lên cực kỳ dự cảm bất tường. Sau một khắc, Trần Phong liền muốn bước vào trong môn. Liên Tinh Kiếm căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Mà liền tại Trần Phong tức sẽ tiến vào đến cái kia bí cảnh bên trong thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, cái kia tử bảo trung niên gầm lên giận dữ, hoát con. Lưu cho ta xuống đi. Hắn hướng về Trần Phong vọt tới. Mà mục tiêu của hắn, chính là Trần Phong trên đỉnh đầu cái kia bạch ngọc La Hán. Trong ánh mắt hắn lộ ra cực độ, tâm bên trong một thanh âm ở giống to, ta nhất định phải cờ mở tới vật này, ta lấy đến vật này về sau, thực lực của ta thậm chí có thể vượt qua sư phụ đến lúc đó, cái này chân long La Hán môn, liền là của ta, ta nhất định phải cờ mở tới hắn trí tâm, để hắn đã mất đi lý trí, hướng về Trần Phong phóng đi. Mà nói đến cũng là kỳ quái, Liên Tinh Kiếm thủy chung vô pháp đột phá vào cột sáng, hắn lại là có thể tiến vào, cái này khiến trong lòng của hắn một mảnh cuồng hỉ. Nhưng là, khi hắn tiến vào cái kia sương mù mông lung cột sáng trong phạm vi thời điểm, đúng là bỗng nhiên ở giữa định trụ. Tay của hắn, cách Trần Phong chỉ có cách xa một bước, nhưng hắn cũng đã với không tới. Bởi vì, hắn thân thể toàn bộ ngưng kết tại nơi đó, không thể động một phân một hào. Trong lòng của hắn lộ ra cực độ chấn kinh, cái này, đây là có chuyện gì? Sau một khắc, quang trụ vèo một dưới, trực tiếp thu hồi bí cảnh bên trong. Trần Phong cùng tử bào trung niên, trực tiếp biến mất. Sau đó, một tiếng vang thật lớn, cái kia bí cảnh hình tròn đại môn ken két đóng lại. Băng tuyết trơn bóng u lam, quang mang chiếu rọi, không có lưu lại một tia dấu vết. Thật giống như, ban nãy một màn chỉ là như là mộng cảnh, căn bản không có xuất hiện. Mà lúc này, trên quảng trường, cái kia lặng ngắt như tờ đám người, lại là đã chứng minh ban nay hết thảy là xác thực phát sinh. Đám người lặng ngắt như tờ, không ai nói chuyện, yên lặng toàn bộ quảng trường đều là đắm chìm trong cái này khó nói lên lời tĩnh mịch bên trong. Mà lúc này đây, Liên Tinh Kiếm hít một hơi thật dài khí, cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh, Trần Phong tiến vào chỗ này bí cảnh, QNZ thì tương đương với tiến vào tuyệt cảnh, tên mắt con này. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Chúng ta chân long La Hán môn chỗ này bí cảnh, 100 năm mới có thể mở ra một lần, mỗi mở ra một lần thời gian, chỉ có ngắn ngủi 3 thiên thôi. Trong 3 ngày qua tiến vào bên trong, thì có cơ hội thu hoạch được đại cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng lại cũng có vượt qua lục thành tỷ lệ sẽ chết ở bên trong, cái xác không hồn. Nghe nói như thế, phía dưới mọi người nhất thời đều là phát ra một tiếng kinh hô. Mà thằng ngãi con này tiến vào thời gian, thế nhưng là không thích hợp rất ta. Liên Tinh Kiếm hạ hạ cùng thiếu, nhìn lấy mọi người dưới đài, đều là lắc một cái lắc một cái. Hắn đắc ý nói nói, tiểu tử này hiện khi tiến vào, cách mở ra thời gian, còn có dòng dã 1 năm. Mà bản danh bí cảnh tại mỗi một lần về sau, đều sẽ tích xúc lực lượng, cái này thì tương đương với, bản danh bí cảnh đi qua 9 thời gian 19 năm bên trong, mỗi một lúc mỗi một khắc đều là tại tích góp lực lượng. Vì cái gì? Đúng vậy, sang năm mở ra cho nên, bản mệnh bí cảnh lực lượng, càng là đến tới gần mở ra thời điểm liền càng mạnh, liền bên trong cũng liền càng phát hung hiểm. Hiện tại, còn có một năm liền mở ra, chính là bản mệnh bí cảnh lực lượng góp nhặt đến cực hạn thời điểm. Tiểu tử này lúc này xông vào hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, hắn tuyệt đối sẽ không còn sống đi ra, ha ha ha ha, trong lòng của hắn rất là khoái ý. Dù sao, Trần Phong tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng lại triển lộ vô cùng cường đại thực lực, để hắn đều là cảm giác có chút khó giải quyết. Hắn coi như xong có thể giết Trần Phong, lại phải hao phí tương đương đại giới. Mà bây giờ Trần Phong tiến vào bản mệnh bí cảnh bên trong, tự tìm đường chết, hắn còn ước gì đâu không sai tại hắn phía dưới. Hắc bào trung niên tiếp lời nói ra, bản mệnh bí cảnh bên trong, hung hiểm chi cực, nhất là tại khoảng thời gian này đi vào, trừ phi là đã đúc thành pháp thân tuyệt thế cường giả, bằng không mà nói, khẳng định sẽ chết ở bên trong. Điểm này, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, đám người nghe nói, càng là vì đó xôn xao nguyên lai, cái này bí cảnh không chỉ là một cái cơ hội tuyệt hảo, càng là một cái hung hiểm tuyệt địa. A đúng vậy a, đã là bí cảnh, cũng là tuyệt cảnh, nếu là có đại cơ duyên, cái kia chính là có thể có được chỗ tốt bí cảnh. Nếu là không có, như vậy thì là hung hiểm vô cùng tuyệt cảnh. Sau một khắc, Liên Tinh Kiếm bỗng nhiên cười âm hiểm một tiếng nói ra, cái kia Trần Phong, chắc chắn chết tại bí cảnh bên trong. Chỉ bất quá, một năm về sau, phải chờ tới một năm về sau bí cảnh mở ra mới có thể nhìn thấy thi thể của nó. Nhưng là, bây giờ lại có một ít người, ta là có thể cùng các ngươi tính toán chứng nói, hắn liền đưa ánh mắt về phía Kỳ Hải Huyên, Trần Tử Viện, cùng Tử Hỏa Chân Linh. Hắn âm lanh giọng nói, mấy người các ngươi cậu thể tử, là Trần Phong đồng bọn, hắn chết, ta muốn để mạng của các ngươi nói. Hắn tay vồ một cái, liền đem Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh trực tiếp bắt được cái này trước đại điện. Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện cùng Tử Hỏa Chân Linh ra sức dãy rủa, nhưng lại dãy rủa như thế nào mở đang dãy rủa bên trong, Kỷ Hái Huyên, Trần Tử Viện khoát trên người lấy đấu đồng màu đen tránh thoát. Đã gặp các nàng hai cái dung nhan, Liên Tinh Kiếm trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Hắn cười hắc hắc, dùng tràn đầy ánh mắt đánh giá hai người bọn họ, giữ tợn cười nói, các ngươi hai cái, dáng dấp còn thực là không tồi đâu, nhất là ngươi chỉ Trần Tử Viện, thể chất đặc thù lục địa, hắc hắc, ta liền dùng ngươi đến gán nợ đi.